Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, tặng dược. Tạ Gia Ngữ không biết khắp nơi phản ứng, nàng chỉ biết là, bên người nàng người đều thật cao hứng. Trở lại trong viện sau, đầy sân bọn hạ nhân đều ở đây chúc mừng nàng trở thành quận chúa. Cũng chúc mừng nàng được đền bù mong muốn sắp sửa gả cho Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ sắc mặt tưởng đỏ, cười khiến đại gia đứng dậy, theo sau khiến Xuân Đào một người phát một ít thưởng bạc. Thanh Ma Ma nhìn nhà mình vẻ mặt tươi cười tiểu thư, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, nắm Tạ Gia Ngữ run tay cái không ngừng. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ hốc mắt cũng không nhịn được có hơi ướt át. Cầm Thanh Ma Ma tay, đạo, hảo, Thanh Nương, đây là đại hỷ sự. Thanh Ma Ma xoa xoa khóe mắt nước mắt, nước nở nói, đối, là đại hỷ sự, tiểu thư, không, quận chúa, lão nô đây là kích động, hoàng thượng phong ngài quận chúa, sau này lão nô liền không cần lo lắng ngài. Có tầng này thân phận, tái giá đến Bùi gia, liền không ai dám khi dễ ngài. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, lão nô rốt cuộc có thể còn sống nhìn đến tiểu thư xuất giá. Thanh Ma Ma tuy rằng không hề chảy nước mắt, nhưng thần sắc tại như cũ có thể thấy được kích động. Hôm nay này hai chuyện, Thanh Ma Ma tối vui vẻ cũng không phải là Tạ Gia Ngữ bị phong làm quận chúa, mà là Tạ Gia Ngữ rốt cuộc xuất giá. Này theo Thanh Ma Ma là phi thường trọng yếu một việc, gả cho người đã nói lên cuộc sống về sau có tin tức, lại không cần không có chỗ ở ổn định, sẽ không bao giờ mồ côi không chỗ nương tựa. Huống hồ tiểu thư gả người như vậy tốt, Bùi đại nhân quyền thế lớn như vậy, nhất định có thể che chở tiểu thư. Quan trọng là hoàng thượng tứ hôn, có hoàng thượng tứ hôn, tin tưởng vị kia Bùi đại nhân tất nhiên không dám khi dễ tiểu thư. Tiểu thư nhân duyên hơn một tầng bảo đảm, cuộc sống về sau cũng có thể khá hơn một chút. Thanh Nương, nói lời gì đâu, ngươi khẳng định hội trường mệnh trăm tuổi. Ta còn muốn ngươi thời thời khắc khắc cùng ta đâu. Tạ Gia Ngữ nay sợ nhất nghe được này dạng lời nói, theo lúc tuổi còn trẻ biết những người đó từ từ lão đi, chết đi. Tạ Gia Ngữ sợ nhất nhìn đến bản thân bên cạnh những người này cũng biến mất. Ân, lão nô nói sai, lão nô còn muốn đi theo tiểu thư xuất giá Bùi gia, về sau cho chiếu cố tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia. Thanh Ma Ma xoa xoa khóe mắt nước mắt nói. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, sắc mặt xẹt được lập tức liền đỏ lên, xấu hổ đạo, Thanh Nương tương đương. Thanh Ma Ma tiểu a nhìn mặt đỏ Tạ Gia Ngữ, đạo, hảo hảo hảo, lão nô không nói không nói, chờ ăn xong cơm trưa nằm trên giường lúc nghỉ ngơi. Tạ Gia Ngữ khóe miệng tươi cười vẫn không có hạ xuống. Nàng cảm giác mình mặt sắp cứng lại rồi, nhưng là phát ra từ nội tâm vui sướng lại không lừa được nàng. Nàng đích xác vô cùng vui vẻ, nghĩ nghĩ, rất nhanh liền ngủ đi. Một giấc ngủ này nhanh hai cái canh giờ, đợi đến tỉnh lại thì đầu phóng không. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, suy tư hồi lâu, mới nhớ tới hôm nay xảy ra chuyện gì. Tươi cười lại từ từ bò lên khóe miệng. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, đem Xuân Đào kêu tiến vào. Xuân Đào, ngươi đi Vinh Bảo Đường tìm Hoàng Thái Y đi lấy một ít trị liệu bị thương dược. Xuân Đào có chút lo lắng nhìn nhìn Tạ Gia Ngữ thân thể, gấp gáp hỏi, tiểu thư nhưng là va chạm tới chỗ nào? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, thả tâm, không phải ta, là cấp người khác dùng dược. Tóm lại, Ngươi đi lấy cũng là. Xuân Đào vừa nghe không phải tiểu thư nhà mình, nhất thời ân tâm, là nô tỳ lập tức đi. Sắc trời có hơi ngâm hạ đến thì Xuân Đào đem dược lấy trở về, nhìn trong tay bình sứ màu trắng. Tạ Gia Ngữ suy tư nên như thế nào cho Bùi Chi Thành đưa qua. Nghe nói hắn hôm nay tại Kiền Thanh Cung ngoài cửa quỳ hai cái canh giờ, khẳng định rất khó chịu đi. Nàng từ trước bị nương phạt quỳ là lúc quỳ thượng một khắc đồng hồ liền cảm thấy đầu gối không chịu nổi. Nàng rất khó tưởng tượng Bùi Chi Thành là như thế nào kiên trì quỳ hai cái canh giờ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ cầm lọ thuốc siết chặt. Cố Tinh, có nô tỳ, ngươi đi đưa cái này lọ thuốc cho Bùi đại nhân đưa qua, đưa cho Cố Tinh sau. Lại đột nhiên nhớ tới, nàng không biết nên khiến Cố Tinh đi nơi nào tìm Bùi Chi Thành. Đi Bùi phủ sao? Nếu là bị phát hiện tựa hồ không quá thích hợp. Chung quy bọn họ bị hoàng thượng tứ hôn, nhưng còn chưa thành thân. Hơn nữa, Bùi Chi Thành đến tột cùng hay không tại trong phủ còn khó mà nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng tựa hồ đối với Bùi Chi Thành lý giải còn rất ít. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ lại nói, tính, ta cũng không biết hắn lúc này ở nơi nào, lại nên làm cho ngươi đem dược đưa đi nơi nào. Cố Tinh lại nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định có thể đem dược đưa đến Bùi đại nhân trên tay. Thật sự? Tạ Gia Ngữ kinh ngạc hỏi. Cố Tinh gật gật đầu. Nghĩ đến Cố Tinh thân thủ, Tạ Gia Ngữ đạo, vậy được rồi, ngươi lập tức cho hắn đưa qua đi. Bất quá, nhất định phải cẩn thận chút, chớ bị người phát hiện là Cố Tinh đi sau. Tạ Gia Ngữ nhìn trong chốc lát thư, liền khiến cho người mang lên cơm tối. Hôm nay nàng tâm tình tốt, buổi chiều lại ngủ được chân, cho nên cơm chiều lại nhiều ăn nửa bát. Ăn thời điểm là phi thường vui vẻ, nhưng sau khi ăn xong liền cảm thấy trong bụng có chút tiêu hóa bất lương. Nhanh chóng đứng lên, khiến Xuân Đào cùng nàng đi trong viện giải tán bước. Đang tản bước, Cố Tinh từ bên ngoài trở lại, nghe được Cố Tinh nói đã đem lọ thuốc cho Bùi Chi Thành đưa qua, liền ân tâm. Có lẽ là buổi chiều ngủ hơn nhiều, đã qua giờ tuất, Tạ Gia Ngữ còn không có một tia mệt mỏi, lấy một quyển sách ngồi ở trên giường lật xem lên. Bên kia, Bùi Chi Thành tại thư phòng xử lý xong buổi sáng chưa kịp xử lý công sự, lấy ra trong lòng một cái bình sứ màu trắng, tế tế vuốt nhẹ đứng lên. Trong lòng có một loại khó có thể ngôn thuyết cảm giác thỏa mãn. Trên mặt cũng nổi lên ti ti ý cười. Như bên cạnh còn có người bên ngoài lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Sự tình gì có thể làm cho từ trước đến giờ bất cầu ngôn tiếu trẻ tuổi các lão cười đến như thế vui vẻ. Vuốt nhẹ hồi lâu sau, Bùi Chi Thành mở ra bình sứ màu trắng, vừa định muốn hướng trên đùi bôi, hoặc như là nghĩ tới điều gì bình thường, đem bình sứ thu lên, lần nữa đặt về trong ngực của mình. Sắc trời đã tối, không biết nàng có hay không có ngủ xuống. Giờ này khắc này, lòng tràn đầy cảm xúc đều giống như là tùy thời sắp tràn ra tới bình thường, bức thiết muốn gặp nàng một mặt. Mặc kệ gia nhân ngủ xuống hay không, đi xem tổng có thể làm cho mình an tâm. Money nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành đi ra thư phòng. Gặp Bùi Chi Thành muốn đi ra ngoài, theo một bên Đông Hải nhắc nhở, chủ tử, ngài trên đùi còn chưa bôi dược hay không? Bùi Chi Thành khoát tay ngăn lại Đông Hải, nói tiếp, không ngại, điểm ấy tiểu thương không coi là cái gì. Nói xong liền nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Monster Đông Hải cùng với núp trong bóng tối hộ vệ nhanh chóng đi theo. Bùi Chi Thành không nghĩ đến chính mình hôm nay vận khí sẽ như vậy tốt. Hắn vốn định ở ngoài cửa xem Tạ Gia Ngự liền rời đi. Nhưng mà, toàn bộ Văn Xương hầu phủ người cơ hồ cũng đã ngủ. Nhưng chỉ Nhu viện vẫn còn có lấm tấm nhiều điểm nhìn tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho hắn kích động hồi lâu, tim đập vượt càng thêm nhanh một ít. Vừa mới rơi vào trong viện, liền bị Cố Tinh phát hiện. Tiểu thư nhà ngươi nhưng có ngủ xuống? Bùi Chi Thành thấp giọng hỏi. Cố Tinh lắc lắc đầu. Chưa từng, nói xong, liền muốn đi cho Tạ Gia Ngữ thông báo. Bùi Chi Thành lại thân thủ ngăn trở nàng. Cố Tinh có hơi chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến Hoàng thượng đã muốn xuống ý chỉ tứ hôn. Hơn nữa hôn kỳ định ở nửa năm sau, liền không lại ngăn trở đi xuống. Tạ Gia Ngữ nghe được tiếng mở cửa, tưởng vừa mới ra ngoài Xuân Đào trở lại, liền không có ở ý, tiếp tục cúi đầu nhìn quyển sách trên tay. Nhìn trong chốc lát sau, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì không nói, cảm giác mình bên giường tựa hồ đứng một người. Lúc này mới phát hiện không đúng, kính nhi, đợi đến ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng người trước mắt là ai. Nụ cười trên mặt chỉ cũng không nhịn được. Bùi Chi Thành lúc đi vào cũng không dự đoán được sẽ nhìn đến như vậy bình thường cảnh tượng. Nửa tựa vào trên giường, cô nương lúc này gấp rút một kiện màu trắng áo sơ mi đen nhánh xinh đẹp, tóc dài như bộc bố trí bình thường rũ xuống, trên mặt chưa làm bất cứ nào son phấn, cúi đầu sụp mí mắt đang tà yên lặng đọc sách. Lông mi thật dài như tiểu phiến tử bình thường, vụt sáng, bóng ma rơi vào trên mặt, một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Bùi Chi Thành có chút không đành lòng đánh vỡ trước mắt hình ảnh, đứng ở bên giường đứng lặng hồi lâu, thẳng đến đọc sách cô nương rốt cuộc ngẩng đầu lên, thấy được hắn. Ngươi tại sao cũng tới? Tạ Gia Ngự kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ đến đã trễ thế này còn có thể nhìn thấy Bùi Chi Thành. Sau khi hỏi xong, nghĩ đến chính mình như thế bộ dáng, vội vàng đem đệm chăn hướng trên người kéo một chút. Ngươi như thế nào chưa nói một tiếng liền vào tới? Tạ Gia Ngữ xấu hổ nói. Bùi Chi Thành tay cầm thành quyền, để tại bên môi, trong miệng nói, xin lỗi. Không thỉnh tự đến, chỉ là, mặc dù là xin lỗi lời nói, nhưng là trong thanh âm lại nghe không hiểu bất cứ nào xin lỗi. Ngược lại là khiến cho người cảm thấy người nói chuyện tâm tình rất tốt. Tuy rằng hôm qua vừa mới gặp qua, khả Tạ Gia Ngự cũng không đến mức không thừa nhận, nàng lại nghĩ Bùi Chi Thành, tại nhìn thấy Bùi Chi Thành một khắc kia. Trong lòng tràn đầy vui sướng, là lấy, mặc dù là Bùi Chi Thành ban đêm xông vào khuê phòng, Tạ Gia Ngự cũng không nỡ đem hắn đuổi ra, chỉ là, nói chuyện như vậy thật quái dị. Ngươi đi ra ngoài trước, ta đổi một thân xiêm y, Tạ Gia Ngự đỏ mặt nói. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngự xấu hổ bộ dáng, càng xem càng thích. Đơn giản ngồi ở bên giường, hai người cũng cách được càng gần một ít. Không cần, vốn muốn buồn ngủ, chỉ là muốn đến hôm nay sự tình, bỗng nhiên nhớ ngươi, liền tới xem một chút. Tạ Gia Ngự chưa từng nghe qua Bùi Chi Thành nói như thế tràn đầy tình ý lời. Nói, không chỉ mặt đỏ, tim đập cũng so bình thường nhanh hơn vài phần, cúi đầu. Mí môi không dám nhìn Bùi Chi Thành. Thấy thế, Bùi Chi Thành khóe miệng nổi lên tươi cười. Lúc này, phi thường muốn nhìn một chút Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình. Gia Ngữ, ngươi đâu? Hôm nay sự tình, ngươi khả vui vẻ. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên, sắc mặt hồng hồng, bên môi mang theo ý cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có nói chuyện, lúc này im lặng thắng có tiếng. Tuy Tạ Gia Ngự không đáp lại, nhưng Bùi Chi Thành lại cái gì đều đã hiểu. chỉ là, có lẽ là Bùi Chi Thanh ánh mắt quá mức nóng bỏng. Tạ Gia Ngữ bị nhìn thấy càng thêm xấu hổ, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhịn không được vươn ra đến đầu lưỡi liếm một chút khô khốc môi. Nhìn Tạ Gia Ngữ vươn ra đến hồng nhạt đầu lưỡi, Bùi Chi Thành tâm lập tức nổ tung hoa, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trụ, trong ánh mắt cũng nhanh chóng dâng lên một loại Tạ Gia Ngữ xem không hiểu cảm xúc. Tạ Gia Ngữ dường như có chút không rõ là sao thế này, mở to ướt sũng mắt to vô tội nhìn về phía Bùi Chi Thành. Bất quá, không đợi nàng mở miệng, trên môi liền hơn một tầng ấm áp xúc cảm mani. Hết chương.